LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, Tô Khải Sơn tiến vào bệnh viện. 16 ban mời đến cái này ngoại viện. Lúc này trong lòng không nói ra được rung động cùng kinh ngạc. Vốn cho rằng một cái cao trung phổ thông đại hội thể dục thể thao mà thôi. Chính mình tùy tiện liền có thể cầm cái quán quân. Ai biết chân chính tranh tài thời điểm. Gia hỏa này bị Tô Minh đến cái một kích chí mạng. Để hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thế là liền nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Gia hỏa này là tỉnh đội vận động viên. Đã từng cũng từng tham gia cả nước đại hội thể dục thể thao. Nhảy cao trong trận đấu có thể nhảy ra 2 mét vuông trình độ. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể nhảy ra. Tối thiểu nhất theo hắn biết tỉnh đội không có một người có thể nhảy ra. Chỉ có đội tuyển quốc gia những cao thủ kia có thể làm được. Người suy nghĩ nhiều. Ta chính là Ninh Thành học sinh trung học. Không thể giả được. Tô Minh cười nói một câu. Sau cùng không thể giả được 4 chữ này. Đồng thời cũng hữu ý vô ý đang giễu cợt lấy toàn bộ 16 ban. Cũng chỉ là một học sinh. Cái này thay thế xung quanh Hải Gia Băng trong lúc nhất thời càng thêm kinh ngạc, bất quá sau đó nghĩ một hồi. Tiểu tử này vừa rồi nhảy cao tư thế xấu như vậy. Xác thực không có đi qua huấn luyện. Nếu như là lời như vậy, cái kia gia hỏa này tiềm lực liền càng thêm đáng sợ. Đoán chừng hơi nhất bồi dưỡng. Liền là tương lai vô địch thế giới. Áo vận quán quân. Các ngươi vòng thứ hai đều muốn nhảy cao bao nhiêu độ cao? Tranh thủ thời gian nói với ta một tiếng. Đừng chậm trễ thời gian. Lúc này cái kia trọng tài cuối cùng kịp phản ứng. Đi lên cùng mặt trên những tuyển thủ kia bọn họ nói một câu. Nhảy cao tranh tài một người cũng có thể nhảy nhiều lần. Cùng cử tạ quy tắc có điểm giống. Vừa mới bất quá là vòng thứ nhất mà thôi. Không nhảy, không nhảy, vừa rồi cái kia đã là ta cực hạn. Đúng, ta cũng không nhảy, căn bản là nhảy không nổi. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá đại đa số người đều bị Tô Minh cái này biến thái thành tích dọa cho hù đến. Vòng thứ hai vậy mà không ai dám nhảy. Đoán chừng bọn hắn nhảy cả một đời đều không cách nào đem Tô Minh cái thành tích này cho vượt qua. Chẳng không đi lên mất mặt. Thay thế xung quanh biển gia hỏa kia trước đó đã thổi ngưu bức nói là không nghi ngờ cầm quán quân. Không có ý tứ trực tiếp liền nhận sợ. Thế là liền nói một câu. Cho ta định vị 2 mét vuông đi. Hắn khiêu chiến cùng vừa rồi Tô Minh độ cao. Nếu như có thể nhảy qua đi mà nói. Liền là cùng Tô Minh bất phân thắng bại. Về phần vượt qua Tô Minh. Cái này hắn thật đúng là thật không dám nghĩ. Bịch nhưng là liên tiếp nhảy 2 lần. Gia hỏa này không một đều thất bại. Bình thường hắn cực hạn liền là 2 mét mốt nhiều một chút. Vẫn là tại phi thường chuyên nghiệp sân bãi mới có thể. Cái này 2 mét vuông hắn xác thực không nhảy qua được đi. Bởi như vậy tranh tài đã không có lo lắng. Tô Minh thậm chí đều không cần tiếp tục lại nhảy. Vẻn vẹn nhảy một chút mà thôi. Liền khóa chặt nhảy cao tranh tài quán quân. 16 ban nhóm người kia là triệt để không còn cách nào khác. Đem quốc gia cấp một vận động viên đều cho chỉnh ra. Kết quả sửng sốt không nhảy qua được Tô Minh. Cái này còn có biện pháp nào? Tại xế chiều còn có một cái quả tạ tranh tài. Tô Minh đồng dạng phi thường nhẹ nhõm. Khe khẽ vứt một chút. Liền khóa chặt quán quân. Tham gia 4 cái hạng mục sau đó liền lấy 4 cái quán quân. Hơn nữa còn đánh vỡ các loại ghi chép. Ở Ninh Thành Trung học trong lịch sử. Cho tới bây giờ chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Đáng nhắc tới là, ở 2 ngày sau đó, hẳn là cái kia bị Tô Minh đánh bại quốc gia cấp 1 vận động viên trở về đem Tô Minh nhảy cao. Chuyện này cho nói, lại đem nhảy cao đội tuyển quốc gia tổng giáo luyện cho nhận tới. Tự mình đi Ninh Thành Trung học chuẩn bị đem Tô Minh nhận tiến vào đội tuyển quốc gia bồi dưỡng. Bất quá bị Tô Minh cho trực tiếp cự tuyệt. Trong trường học còn gây nên một trận oanh động không nhỏ. Thể dục loại sự tình này tùy tiện chơi đùa liền tốt. Nếu quả thật để Tô Minh trở thành một tên vận động viên mà nói. Cái kia thật không phải Tô Minh theo đuổi. Đồng thời Tô Minh nhiệm vụ cũng nhẹ nhõm hoàn thành. Nhiệm vụ đã nói là chỉ ít một cái quán quân. Kết quả Tô Minh trực tiếp cầm 4 cái. Phi thường nhẹ nhõm liền hoàn thành. Thu hoạch được 40 tích phân. Tăng thêm trước đó còn lại 20 tích phân. Trước mắt Tô Minh thân thể hết thảy 60 cái tích phân. Sự tình gì đều làm không? Một ngày này Tô Minh buổi sáng chuẩn bị đến trường đâu? Kết quả sau khi rửa mặt, Tô Minh ngoài ý muốn phát hiện mình phụ thân Tô Khải Sơn chưa có trở về. Tô Khải Sơn đêm qua bên trên là ca đêm. Đây cũng không phải là lần một lần hai. Bất quá đồng dạng buổi sáng hơn 6 giờ thời điểm Tô Khải Sơn liền sẽ trở về. Cho Tô Minh mua một phần điểm tâm thả trên mặt bàn. Sau đó rửa mặt một chút đi ngủ bù. Nhưng là hôm nay Tô Minh sau khi ra ngoài không những không thấy được điểm tâm. Tiến vào cha mình gian phòng về sau. Phát hiện đệm chăn căn bản là không có động đậy. Nói rõ Tô Khải Sơn vẫn chưa về. Nhìn nhìn lại thời gian đã nhanh muốn 7 giờ. Dựa theo lúc bình thường cũng đã trở về. Thế là Tô Minh liền gọi điện thoại cho Tô Khải Sơn. Hỏi một chút đến cùng tình huống như thế nào. Uy, Tô Minh. Vừa nghe đến Tô Khải Sơn ở đầu kia tiếp thông điện thoại. Tô Minh liền không cấm buông lỏng một hơi. Có thể nghe đã nói lên không có việc lớn gì. Thế là Tô Minh lại hỏi. Cha, ngươi hôm nay làm sao đến hiện tại vẫn chưa về nha? Còn không có tan tầm sao? Đã sớm tan tầm, ta quên nói cho ngươi. Ta bây giờ đang bệnh viện đây. Tô Khải Sơn âm thanh truyền tới. Đồng thời thông qua microphone Tô Minh còn có thể nghe được bên kia có chút ầm ĩ. Kết quả nghe xong lời này Tô Minh tâm lập tức chìm xuống. Vội vàng hỏi, làm sao cha, người đi bệnh viện làm gì? Bệnh viện đây cũng không phải là chỗ tốt nha. Nghe xong lời này nhưng làm Tô Minh cho giật mình. Còn tưởng rằng Tô Khải Sơn xảy ra chuyện gì đâu. Bình thường người ai sẽ không có việc gì đi bệnh viện đây? Tô Minh ngươi đừng vội, ta không có việc gì. Tô Khải Sơn ở điện thoại bên kia nói ra, là chúng ta dưới lầu cái kia Trương đại gia. Ta hôm nay trở về đang chuẩn bị mua điểm tâm thời điểm. Đụng phải luyện công buổi sáng Trương đại gia. Kết quả hắn không cẩn thận ngã sấp xuống. Ta mau đem hắn đưa bệnh viện tới. Trương đại gia ngã sấp xuống thì sao? Không có việc gì đi. Tô Minh nghe xong lời này vội vàng hỏi. Cái này Trương đại gia Tô Minh ấn tượng rất sâu sắc. Trước kia khi còn bé Tô Khải Sơn không ở nhà, Tô Minh liền thường xuyên đi Trương đại gia nhà bọn hắn. Trương đại gia bạn già thường xuyên chuẩn bị cho tốt ăn cho Tô Minh. Mấy năm trước Trương đại gia bạn già sau khi qua đời, chỉ còn lại Trương đại gia một người ở sinh hoạt, bên người cũng không có con cái. Trương đại gia đoán chừng chân té gãy, đau đến nhanh không được. Ta ở chỗ này xếp hàng sắp xếp nửa ngày. Còn không có treo ở háo. Có thể cho ta cấp bách chết. Tô Khải Sơn trong giọng nói có chút nóng nảy. Ta trước tiên không nói cho ngươi. Người này thật nhiều. Chờ ta treo ở hào lại nói. Tô Khải Sơn nói một câu liền muốn cúp điện thoại. Cha, người trước tiên đừng có gấp. Các ngươi ở bệnh viện nào? Tô Minh hỏi một câu. Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện nha. Được, cái kia ta biết, cha ngươi trước tiên xếp hàng đi. Tô Minh cũng không nói gì liền cúp điện thoại, quyết định không đi học trường học, trực tiếp đi bệnh viện. Tô Khải Sơn một người mà nói, cũng không biết muốn làm tới khi nào. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.